thân thể Dư Uyển Tình trần trụi, ngực phát dục đầy đặn, bên trên còn lưu lại dấu tay của Diệp Tử Sâm, cô chính là đang nắm nam căn của hắn, chơi vui vẻ vô cùng, nhưng hắn thì lại nhịn không được, xoay người đem Dư Uyển Tình đè ở dưới thân, đôi mắt thâm thúy nhìn, Diệp Tử Sâm cúi người một ngụm ngậm lấy vành tai Dư Uyển Tình, ở bên tai cô nhẹ nhàng thở ra làn khí nóng bỏng, làm cho thân thể cô hơi hơi phát run. Hắn từng câu từng chữ trầm giọng nói. Bảo bối, em có phải hay không chơi thực vui vẻ, nghe hắn nói, Dư Uyển Tình theo bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng Diệp Tử Sâm lại cắn vành tai cô, còn vươn đầu lưỡi, một chút mà liếm láp nó, không chịu khống chế mà hừ nhẹ lên, đôi tay Dư Uyển Tình chống lên ngực hắn, lắc đầu đầu muốn né tránh, lại bị hắn đè lại, cảm giác liếm cắn truyền đến quá mãnh liệt, một trận tê dại đầy bén nhọn truyền khắp toàn thân, N.A, đừng. Từ bỏ, nữ hài nũng nịu mà xin tha, gương mặt trở nên phấn hồng giống thoa tầng phấn mặt, đôi mắt cũng bịt kín bởi một tầng hơi nước, trên mặt lộ ra tia hưởng thụ, Dư Uyển Tình biết, đây là hắn đang trả thù mình, đành phải nhận sai xin tha, anh hai, N.A, em sai rồi, Diệp Tử Sâm dùng chóp mũi người người mùi thơm trên người cô phát ra, ở bên tai cô thở hổn hển, mở miệng thanh âm trầm thấp khàn khàn, bảo bối, em thật mê người. Nói xong hắn hôn vành tai lại chuyển qua cổ cô. Nhẹ nhàng mà mút cắn lên, thân mình Dư Uyển Tình đột nhiên run lên, đầu oanh một cái trống rỗng, không biết là bị Diệp Tử Sâm khiêu khích thân thể càng ngày càng mẫn cảm giác tê tê dại dại ở trong thân thể dâng lên, đầu vú cũng có chút ngứa lên, mà lúc này trên bộ ngực đầy đặn, hai viên tiểu anh đào thế nhưng run run rẩy rẩy đứng thẳng lên, Diệp Tử Sâm dọc theo cô đi xuống đến xương quai xanh của cô, hắn không nhẹ không nặng mà gặm cắn, một tấc liếm mút trên da thịt Dư Uyển Tình. Diệp Tử Sâm vuốt ve hai tay Dư Uyển Tình, ánh mắt lóe lên tia sáng tinh quái, đôi mắt chất chứa tình dục lại yêu thương vài phần. Ngón tay hắn chậm rãi đi xuống phía dưới, sự sờ đụng của hắn làm da thịt truyền đến một trận cảm giác tê dại, Dư Uyển Tình cầm lòng không được mà nheo lại đôi mắt kêu khẽ lên, Ngô Ân. A, Diệp Tử Sâm dùng tay vỗ lên bộ ngực mềm mại của Dư Uyển Tình, chậm rãi mà xoa nắn, vừa mới bị hung hăng mà chà đạp, lúc này có chút đau đớn. Dư Uyển Tình nhịn không được thấp giọng khóc thút thít, a, anh hai, đau. Đừng xoa nhẹ, thật là khó chịu, Diệp Tử Sâm không một chút dao động, ngón tay thon dài vẫn tiếp tục vuốt ve, đồng thời dùng đầu ngón tay đè ép vuốt ve đầu vú, tức khắc cảm giác đau đau còn có chứa tê tê nhức nhức truyền đến, a, Dư Uyển Tình nhịn không được kêu lên thật lớn, trong đầu một trận kích thích bao phủ, toàn thân như mềm nhũn ra, đồng thời lại có một cỗ khô nóng nhỏ từ bụng dâng lên. Một cổ nhiệt từ tiểu huyệt ào ạt mà chảy ra, cảm giác quá mãnh liệt, làm cho cô nhịn không được muốn kẹp chặt hai chân, em nhìn xem, hai đầu vú đỏ đỏ này thật mê người, anh chỉ chạm một chút liền cứng lên, Diệp Tử Sâm cúi đầu ở bên tai Dư Uyển Tình đang mắc cỡ nói, đồng thời lợi dụng để xoa xoa đầu vú, cảm giác hơi hơi đau đớn cùng tê dại lại lần nữa kích thích thần kinh cô, tiểu huyệt lại nóng nóng khó chịu, Dư Uyển Tình một phen đè lại tay Diệp Tử Sâm. Lắc lắc đầu khóc cầu xin, anh hai, không cần. Không cần như vậy. Em khó chịu, mình sắp phải thi rồi. Cho nên lúc nào rảnh sẽ up chương mới, có lẽ cũng hơi lâu vài ngày gì đấy.